Thủy Trừ Đại Thần, chương 19, tội phạm quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối ở nhà Đường Đại, là 50 nhân khẩu cùng nhau ăn cơm. Người cho rằng chủ tử muốn tiết kiệm phí ăn uống, cảm thấy cơm tập thể tiện lợi hơn, cũng có người phản đối ý kiến, nghĩ cơm tập thể chất lượng kém, nhiều cơm ít thịt, chủ tử nhà mình hết sức keo kiệt. Đường Đại không giải thích, kỳ thực người thế kỷ 21. Nhất là Đường Đại vốn là người xuất thân ở hộ gia đình nhỏ, không có quan niệm chủ tớ gì, lúc trước là nàng ăn một mình, những người khác bên cạnh nhìn, sau đó Đường Đại mỗi lần đều ăn không đủ no, sau khi ăn xong thường đi đến nhà bếp trộm bánh bao, vài lần qua đi nàng cũng phải thừa nhận mình xác thực không phải mệnh quý nhân gì, bất đắc dĩ phất tay, lập ra quy củ cơm tập thể này, ở Phù Vân Tiểu Trúc. Mọi người trong nhà trước cũng kinh sợ, nhưng thứ nhất, Đường Đại tự mình thể hiện, thứ hai cả nhà đều biết nàng là một ăn mày, sẽ không chú ý nhiều như vậy. Loại giai cấp hữu nghị này, cuối cùng cũng thành công lập nên, lúc này, khi lên đèn, 54 nhân khẩu thêm nữa 4 ám vệ. 58 nhân khẩu quay trước bàn ăn, Đường Đại mỗi khi đến lúc đó đều cảm thấy tâm tình như cái nồi đựng cơm giống nhau rất nặng nề. Thế nhưng chế độ phong kiến này ảnh hưởng sâu xa mà cường đại, mỹ thực trên bàn, các món thịt luôn luôn được bày ở nơi gần Đường Đại nhất, cho nên Đường Đại mỗi khi đến lúc này, ngoại trừ tâm tình nặng nề ra, nàng còn rất bi thống, mỗi lần đến giờ phút đó nàng đặc biệt ghét mấy tên biết võ công, bọn họ động tác thật sự quá nhanh đi, sức ăn của bọn họ thực sự là rất lớn, từ lúc thêm 4 người ám vệ, 50 nhân khẩu bữa cơm ăn không xong vài miếng thịt, lúc này, Đường Đại một tiếng ra lệnh khai tiệc không. Đợi nàng với đôi đũa, vài đĩa thịt trên bàn đã bị 4 người ám vệ một người 3 chén đoạt hết sạch. Đường Đại giơ đôi đũa xấu hổ dừng lại nguyên bản chỗ, kia bày ra đĩa thịt kho tàu, giờ không thừa lại cái gì so với mặt của nàng còn sạch sẽ hơn. Tổng quản thị vệ Thọ Vương phủ, tức là tên Hài Bạt Tử, Hình Viễn luôn đi theo Thú Vương, đã từng vô cùng tự tin tuyên bố, người ta dẫn dắt hành động tuyệt đối nhanh, chuẩn, ngoan. Ngoan, này là ngoan độc nhá, không phải ngoan ngoãn đâu. Đường Đại đối với thứ này vẫn còn nghi vấn, giờ nàng bắt đầu tin vào sự thực bi thương này, là khi thấy 4 người ám vệ ăn cơm thực sự là xuất ra dưới tay Hình Viễn. Hình Viễn vào lúc này đến mang Đường Đại đi hình bộ đại lao, lúc đó nàng lệ rơi đầy mặt, ôm mười mấy cái dĩa trơn bóng ngồi ở vị trí chủ thượng, nhìn thấy Hình Viễn càng thêm ai oán. Ngay cả miếng mỡ cũng không thừa lại. Hài Bạt Tử, người của ngươi dẫn dắt thực sự nhanh, rất chuẩn, rất ngoan a. Hài Bạt Tử không nói nhiều lắm, hắn suốt năm ăn mặc áo đen, ôn quản gia nói là vì thuận lợi cho buổi tối đi ra ngoài. Nhưng Đường Đại vẫn tin tưởng vững chắc hắn chỉ là vì làm ra vẻ lãnh khốc. GT, trên bữa tiệc không có chỗ ngồi dư thừa. Diệp cô, Thành, nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho Hình đầu nhi của bọn họ. Sự thực chứng minh, Đường Đại vẫn tốt với khách khứa, nàng rất khoan hồng độ lượng nói. Người ngồi một chút thì có thể a, thế nhưng không giao tiền sinh hoạt phí thì không được ngồi ăn, mọi người, ăn cơm xong, Đường Đại được Hài Bạt Tử dẫn đến đại lao. Hình bộ đi qua một gian nhà tù song gỗ, Đường Đại thấy không có gì đặc biệt cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hài Bạt Tử giơ cây đuốc đi ở phía trước, không nói năng gì, một đường đến cuối hành lang, Hài Bạt Tử mở cửa lớn, Đường Đại nương theo tia sáng của cây đuốc thấy trên cửa có mấy chữ lớn. Phòng VIP tội, phạm quan trọng, ở đây đèn rất nhiều, ánh sáng sáng ngời. Trên mặt đất được quét dọn hết sức, sạch sẽ, tất cả các hình cụ được thu dọn chỉnh tề, thậm chí không khí trong đây còn tràn ngập mùi hương thoang thoảng. Vào cửa có một gian phòng nhỏ, bên trong bày ngang một cái máng đá thật lớn. Đường Đại thấy không lớn như mình tưởng tượng, nàng quay đầu nhìn Hài Bạt Tử, cái máng đá này bên trong chứa cái gì? Máng đá rất lớn, đủ để chứa một người, bên trong tất cả đều là vụn gỗ, nàng trời sinh móng vuốt thi tiện, định trả tay moi móc, bị bàn tay Hài Bạt Tử nóng lòng một phen hất đi chân chó của nàng. Là một loại trùng, hắn trầm giọng nói, loại trùng này thức ăn rất tạp, có thể cắn thủng ra voi. Một người sống nằm vào, không đến nửa canh giờ có thể bị chúng đục rỗng. Đường Đại nương theo tia sáng yếu ớt xem qua, vụn gỗ phía dưới mơ hồ bắt đầu chuyển động tựa như ngọn sóng phập phồng. Nàng dùng mình một cái, Hài Bạt Tử như trước phụ trách giải thích. Bình thường nếu có phạm nhân không nghe lời, chỉ cần đem một tay hắn bỏ vào, hắn có thể mắt mở chừng chừng nhìn những con trùng này cắn ra thịt hắn, tiến vào trong máu thịt hắn, nếu như hắn không la lối, ở hoàn cảnh xung quanh an tĩnh, có thể nghe được. Âm thanh sàn sạt như tằm ăn lá, sau đó bên trong máu thịt chậm rãi bị đục, rỗng, thế nhưng da còn có thể giữ lại, xương cũng cần một thời gian mới có thể vỡ ra. Đường Đại lui về phía sau hai bước cách cái máng đá này xa hơn, nàng ra khỏi gian phòng nhỏ, bước nhanh về trước thị vệ Hài Bạt Tử. Đuổi kịp, đây là Nhục Phong, hắn đứng trước một cái hộp hộp, hiện lên màu trắng sữa, bên ngoài có hoa văn, thập phần tinh mỹ. Bên trong có, một đống nhúc nhích là Nhục Phong. Đường Đại thật sự là rất không muốn hỏi thế, nhưng lòng hiếu kỳ của nàng lại rất là hèn. Đây, không giống như là con ong. Phong, con ong, Hài Bạt Tử thị vệ thần sắc đờ đẫn. Đây không phải là, ong, là Nhục Phong. Hắn tìm một khối thịt heo to bằng bàn tay, cẩn thận bỏ vào. Trong hộp, Đường Đại nương theo ánh đèn trong tay hắn, thấy các Nhục Phong vây. Bắt khối thịt không ngừng đùn ra xung quanh, chúng nó sẽ xây một cái tổ như, tổ ong không khác biệt lắm, đợi lát nữa lấy miếng thịt lại, ngươi có thể thấy. Thành quả lao động của chúng, có một lần có một nữ tù thật kiên cường, người. Trà tấn dùng Nhục Phong trên người nàng, một cái áo giáp thực sự rất giống, mỗi một lỗ nhỏ bên trong, đều có thể thấy cái đuôi của Nhục Phong. Đường Đại nhìn bên trong cái hộp khối thịt bị mấy con trùng nhúc nhích cắn loạn, thân nổi lên da gà. Ngoài dự liệu của hắn, Đường Đại không hề ói ra mà vẫn nâng đầu, lấy ra nữa đi, nàng cắn răng, chết tiệt, lão tử cái gì cũng không sợ. Nàng tinh tế nhìn khối thịt lỗ nhỏ phân bố đều đều. Cự ly đại khái bằng nhau, mỗi một lỗ hồng, đều có thể nhìn thấy trùng thể trắng nõn của Nhục Phong. Hài Bạt Tử thị vệ nghiêng đầu nhìn nàng ném miếng thịt lại vào trong hộp. Đường Đại ngẩng đầu nhìn hắn, người thử qua những hình phạt này có hay không nguyền rủa các ngươi? Thị vệ Hài Bạt Tử không nói. Hai người một mạch đi qua hình đường. Đường Đại không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề đặt câu hỏi, nơi này thậm chí nhìn không thấy máu. Hài Bạt Tử thị vệ một thân đứng bên bờ ao, hắn ngồi xổm xuống, đem đèn chiếu gần mặt nước. Đường Đại có thể nhìn thấy dưới nước có rất nhiều sinh vật nhỏ dài chậm rãi di động. Cái này nàng biết là mã hoàng sao, cũng gọi là con đìa. Hài Bạt Tử gật đầu. Ừ, trong ao này tất cả đều là. Nếu có tù nhân kiên cường, trước thả chân, lại từng chút thả xuống. Làm cho hắn cảm giác được mấy thứ này chậm rãi đụng vào da hắn, từng chút tiến vào. Ở chỗ này, người tra tấn giống nhau sẽ nói. Thú nhận đi rồi sẽ cho ngươi chết, chết chính là ban ơn cho người nhận tội. Về phần mộc lư gì gì đó, ngươi đều đã biết, nhưng mà cũng có rất nhiều cải tiến. Vương gia nói, trước hết cho ngươi nhìn mấy cái này, đối với tra tấn nữ tù, không máu tanh, hiệu quả cũng tốt hơn. Hắn dắt nàng ra ngoài. Đường Đại chỉ vào cánh cửa sắt màu đen đóng chặt. Chỗ đó là cái gì? Hài Bạt Tử thị vệ mặt không biểu tình. Vương gia phân phó, ngươi chỉ cần nhìn đến đây là đủ rồi. Nếu như nói, bị nhốt trong phòng giam của quý tộc AB. Cái loại gian dâm nữ tù thành phong trào đối với Đường Đại là một loại chấn động, thì e rằng lần đến hình đường tham quan này là một lần tẩy não. Đêm đó, Đường Đại một đêm gặp ác mộng, nàng nghĩ đến khối thịt đó, ngẩn ngơ biến thành da thịt của nữ tù, tỉnh lại toàn thân đều ngứa, phảng phất như mấy con sâu nhỏ chui vào lỗ chân lông mình. Đường Đại một lần nữa sửa chữa GT của nàng, thuyết minh đến hình phạt cho giới nữ cuối cùng không hề dừng lại ở phần dâm tự nữa. Đây là một bộ trung thiên, 6 vạn chữ, trong câu chữ tàn nhẫn hắc ám, sách vừa ra, lập tức đã bị bao vây tấn công, có người chửi đại sắc yên thanh biến thái, có người nói đại sắc yên thanh vì ngược. Mà ngược cũng có người nói chẳng vì cái gì cả, mà càng nhiều người, ở công khai đình như trước mỗi ngày dưới bản thông cáo của Đường Đại ấn dấu tay, ở phía dưới văn chương thảo luận hình phạt như vậy không có tính khả thi, vì thực hiện xong người bị phạt còn có thể sống hay không? Lượng xem, GT, cấp tốc vượt lên trước, GT, cùng, GT, sau 2 tháng Đường Đại đổi mới, bởi vì quyển sách này không có tạo thành một tia nhân khí tổn thất. Nó cái sau vượt cái trước, rất nhanh vượt qua bản thông cáo của Hàn Phong, vững vàng chiếm bảo tọa của Cường Thôi bảng ở công khai đình, nhưng mà Vạn Tượng thư cục mấy người cổ già cơ bản là nói Đường Đại làm chuyện ô danh, bọn họ khinh thường Đường Đại, phải nói là càng ngày càng khinh thường Đường Đại, đương nhiên việc này Đường Đại không thèm để ý, cái gọi là không thèm nói nhiều nửa câu, dù sao nàng cũng không thể nào vừa mắt bọn họ được. GT, rất nhiều người suy đoán Đường Đại vì sao viết quyển sách này là muốn ẩn dụ cái gì, mà càng nhiều người cho rằng nàng chỉ là khẩu vị nặng dùng quyển sách này đọ sức với ánh mắt người đọc xoay chuyển lại nhân. Khí của nàng hai tháng trước bị sói mòn, Đường Đại vẫn không làm gì để giải thích Ngụy Thanh. Sơn cười đến híp mắt trên đại hội Vạn Tượng Thư Cục công khai biểu dương Đường. Đại, xưng là diễn viên chính của Vạn Tượng Thư Cục làm cho mấy đại nho sĩ lớn. Tiếng kêu gọi một trận, đem Đường Đại bác bỏ mặt mũi bầm dập sau phẩy tay áo. Bỏ đi, Ngụy Thanh Sơn lần này rõ ràng thiên vị Đường Đại chỉ. Đường Đại cắn răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy phó chủ biên, ngươi không phải muốn đánh cho mũi ta bầm dập mà là muốn đánh cho mũi ta đầy máu à? Sau khi tan họp, Vạn Tượng Ngũ Tôn như trước ở phía sau vườn nằm trên bãi cỏ. Thụy Từ ở trên ghế đá ngồi xuống, nàng luôn luôn đoan trang, nhưng vẫn nhịn không được trêu ghẹo Đường Đại. Đại tử chúc mừng nha, xem ra bảo tọa Vạn Tượng Chí Tôn, không là ngươi thì không ai khác được. Đường Đại ngã vào trên cỏ, nàng thấy áp lực rất lớn. Thụy Từ chim đầu đàn chỉ dùng để người ta bắn chết trước biết không? Vài người đều cười, Hàn Phong ngã trên mặt cỏ, hai tay gối đầu kề bên Đường Đại sóng vai nằm, nghĩ không ra. Di ti, cư, nhìn bán tốt như vậy, đại, sách của ngươi đúng là kim chỉ nam a. Tuy nhiên, quyển sách ấy là muốn viết cái gì vậy? Đường Đại cũng hai tay gối đầu, trời xanh mây trắng phản chiếu trong con ngươi của nàng trong suốt không gì sánh được. Không biết, ở cái thời đại chúng ta có một bộ phim điện ảnh ạc, ngươi có thể hiểu là một câu chuyện xưa, gọi là 120 ngày ở Somalia, đạo diễn rất có tiếng tăm, rất nhiều người không rõ vì sao hắn lại kể câu chuyện xưa này, bạo ngực hắc ám, sau cùng còn bị cấm, tất cả mọi người suy đoán rốt cục hắn muốn biểu đạt cái gì. Mọi cách nói rối rắm, không có cái nào đúng. Nàng quay đầu nhìn Hàn Phong, ta, hiện tại mới thấy, có thể hắn chỉ là muốn kể một cái chuyện xưa như thế. Chuyện xưa là chuyện xưa, không có vì sao cả. Hàn Phong ngắt bông hoa bồ công anh trên mặt cỏ nhẹ nhàng thổi, hạt giống nho nhỏ trên không trung tản ra, hắn vểnh khóe môi. Bọn, họ đều nói đây là vì ngược mà ngược. Đường Đại hai tay gối đầu cười tự diễu. Ha ha, tiểu, thuyết ở thời đại chúng ta, ngươi nói ngược, hắn chỉ có thể nói ngươi vì ngược. Mà ngược ngươi nói hòa, hắn chỉ có thể nói ngươi vì hòa mà hòa, ngươi viết. Hắn có thể nói ngươi vì viết mà viết, ngươi kết thúc, hắn chỉ có thể nói ngươi vì kết thúc mà kết thúc, cho nên ta vì cái gì mà ngược không quan trọng. Không vì ngược mà ngược, vì sao mà ngược, dù sao cũng không phải ta vì muốn thế giới hòa bình mà ngược đâu. Nàng cũng thổi một hoa bồ công anh, đứng dậy vỗ vỗ hai tay, cho nên Hàn Phong, ta vẫn nghĩ văn vì người có duyên mà viết, đọc là người có duyên, không đọc là người vô duyên, hữu duyên vô duyên không quan hệ, vì cái gì mà ngược. Vài người yên tĩnh chỉ chốc lát, hồ lang ngắt cây bồ công anh thổi về mặt Đường Đại. Đại tử tỷ, ta đại khái có khả năng vừa nghe ra một tia thiên cơ nha, hẳn là ngươi ngốc không lấy được chồng, nhìn thấu hồng trần, muốn xuất gia làm ni cô a. Đường Đại thuận tiện lấy một quyển sách mới của Hàn Phong gõ qua, hồ lang, ngươi đi chết đi, cách chương.